Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188 thân ta Dạ Minh Châu 56. chương 188 thân ta Dạ Minh Châu 56 như thế. Những cái đó bị Nam Nhiễm đánh bại cảm thấy mất mặt Long tộc người cũng lập tức không cảm thấy mất. Mặt rừng rậm chi thần đồ vật đều bị Long hậu đoạt đi rồi, quả nhiên. Thủ lĩnh hảo ánh mắt cưới một cái lợi hại như vậy Long hậu cứ như vậy. Long tộc tích góp nhiều năm hơn phân nửa tài phú, liền tất cả đều đi vào Long hậu trong túi, ngày này. Nam Nhiễm tính toán đi tuần tra một chút, đếm đếm chính mình rốt cuộc có bao nhiêu Dạ Minh Châu, sau đó, liền gặp phành phạch cánh bay tới Tiểu Hắc Long Ma Ca, Tiểu Hắc Long trong miệng còn ngậm một cái giấy viết thư bộ dáng, nó đứng ở Nam Nhiễm trước mặt. Đem kia giấy viết thư phun ở trên mặt đất, giống giống giống. Thống tử bài phiên dịch ký chủ, nó nói đây là cho ngươi tin. Nam Nhiễm dựa vào ven tường, đem lá thư kia cầm ở trong tay, giấy viết thư vẻ ngoài cực hảo, da trâu chế thành. Mặt trên còn ấn có dây đằng hoa văn, sờ lên phập phồng quyến rũ. Xúc cảm cực hảo, mở ra a giấy viết thư, bên trong tin mở ra tới tiên tử thân khải. Tiên tử, ngày mai ta liền phải kết hôn, cùng ta yêu thương vương tử đồ kéo nhiều ngươi, tiên tử tới tham gia. Ta hôn lễ được không a, ta muốn tiên tử chúc phúc, nếu tiên tử tới lời nói. Sẽ cho tiên tử chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn đồ vật, tiên tử là ta đã thấy tốt nhất tiên tử, không gì. Sánh nổi, săn ta tự tay viết. Nam Nhiễm xem xong tin, đem tin thu hồi tới, thống tử tò mò ký chủ. Ngài muốn đi tham gia Santa hôn lễ sao? Nam Nhiễm đương nhiên, đi thống tử có điểm kinh ngạc này vẫn là nó nhận thức cái kia lười biếng ký. Chủ sao? Gì, ký chủ vì cái gì muốn đi? Nam Nhiễm đùa nghịch một chút sợi tóc, ta chính là trên thế giới này tốt nhất tiên tử, nàng một. Chữ không kéo lặp lại giấy viết thư thượng nói. Thống tử trầm mặc một cái không màng sự thật liều mạng khen, một cái cảm giác cực hảo không chút nào. Chột dạ tiếp thu thực có thể, mà liền ở cùng thống tử nói chuyện công phu, phát hiện Tiểu Hắc Long. Ma Ca không thấy, tả hữu nhìn một vòng, liền phát hiện Tiểu Hắc Long chính mình bước chân to tử. Không biết khi nào đã lưu vào trong sơn động, trong miệng ngậm Dạ Minh Châu. Lòng giác thượng còn treo thật nhiều điều chân châu kim cương vòng cổ, cái đuôi thượng cũng bày biện. Ra một cái cuốn lên hình thành, cuốn một cái kim cương chế tạo mà thành bình hoa, Ma Ca ánh mắt sáng lấp lánh. Nhìn dáng vẻ thật cao hứng, nó ngậm liền bước chân to tử ra bên ngoài chạy, thậm chí trực tiếp làm lơ. Rất đứng ở bên cạnh Nam Nhiễm siêu tính toán đóng gói mang đi tàng đến nó chính mình tiểu sơn kho. Đi, đương nhiên, Ma Ca đồng chí không có bán rời núi động đại môn, nó vừa muốn cất cánh. Đã bị Nam Nhiễm lôi kéo cánh cấp túm trở về, bởi vì cái đuôi còn cuốn kim cương bình hoa. Làm cho cân bằng năng lực không được tốt, leng keng trên người đồ vật phát ra khái ở trên tường phát ra âm thanh. Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, ta xem ngươi là da ngứa, Ma Ca vừa nghe Nam Nhiễm nói. Không vui, đem Dạ Minh Châu nhổ ra, giống giống giống. Ngươi là ta tẩu tẩu. Không thể đánh ta, Nam Nhiễm xem chính mình Dạ Minh Châu bị nó ngậm ở trong miệng dính vào nước miếng, nàng tâm tình. Một trận u ám, từng bước tới gần, Ma Ca vừa thấy. Chân to tử bước vội vàng sau này lui, đen nhánh mắt to liên tiếp nhìn chằm chằm Nam Nhiễm mơ siêu nàng. Muốn làm gì, tẩu tẩu muốn đánh hắn. Ma Ca chột dạ hừ hừ hai tiếng, giống giống giống, giống giống giống, nhân ra tẩu tẩu đều sẽ cấp đệ đệ đồ vật, vì cái gì ca ca tìm cái này giao nhân nhỏ mọn như vậy? Xem nàng kia biểu tình, giống như còn tính toán đánh hắn, Ma Ca một trận kêu, giống giống giống, giống giống giống, hừ, không cần liền không cần, tấu chương xong, hết chương.